nếu như mình trực tiếp giúp Trương Tam chuộc hình. Nếu như lần này Lầm đem khinh phù xem như giáp ngư ăn hết chỉ là cái độc thân lưu dân. Phàm là có một chút nếu như, hắn liền muốn ở cái gì cũng không biết tình huống dưới. Hóa thành một vũng máu. Nhưng có giải pháp, Từ Thanh lúc này phát huy ra một cái huyện hầu vốn có tỉnh táo. Liền vội vàng hỏi, có, ở khinh phù phục sinh trước đó, máu độc sẽ dưới đất ba thước ngưng là huyết ngọc, thẳng đến ba ngày sau đó, mới có thể hóa thành xương độc. Trước lúc này đem huyết ngọc móc ra, thiêu hủy, liền có thể triệt để giết chết khinh phù. Ta vốn định dựa vào sinh tử bộ xem xét mễ thành khí chưa bị tiêu hóa tử hồn vị trí. Từ đó tìm được khinh phù. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Vu Trúc dùng sức gật đầu. Nhưng trong lời nói bất lực cũng là khó mà coi nhẹ. Đúng vậy a, huyện Xạ Dương chiếm diện tích mấy chục cây số. Hỏi chính là thần thoại thời đại. Muốn ở như thế lớn phạm vi bên trong tìm tới một khối nhiều nhất không sống qua người lớn như vậy. Huyết ngọc, cái này sao mà dễ dàng. Chớ nói chi là huyết ngọc còn trong lòng đất ba thước. Đừng nói mấy chục cây em bình phương. Cho dù là một mẫu đất, muốn đào ba thước đất, cái kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Làm sao bây giờ? Sơ tán bình dân. Không, động viên dân chúng đi tìm. Từ Thanh có chút kích động nói. Cơ hồ liền muốn xoay người đi ký phát mệnh lệnh. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị Phùng Tiết một cái níu lại, huyện hầu chậm đã. Lòng người tự tư, nếu là nói thật, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ lập tức thoát đi. Trong lúc đó hỗn loạn, tử thương chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Vậy phải làm thế nào? Từ Thanh lúc này sắp khóc, Phùng Tiết chỉ là cái trang chủ. Hắn muốn chạy hiện tại liền có thể đi. Khinh phù phát tác phạm vi bất quá phương viên trăm dặm. Cho dù là đi bộ, nửa ngày liền có thể rời đi. Nhưng hắn thế nhưng là cái này huyện Xạ Dương hầu. Nếu là một huyện nơi hóa thành một mảnh tử địa, đừng nói tương lai chư hầu vị trí, có thể hay không lại cho hắn một mảnh đất phong đều là cái vấn đề. Đến lúc đó, chính mình là một không ai. Không có quyền, không có tiền, không có thế chủ mạch dòng chính. Đoán chừng tùy tiện đến cái mạnh một chút chi thứ cũng dám khi dễ một cái chính mình. Không bằng dạng này, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nhíu nhíu mày. Hắn thế nhưng là so Từ Thanh đầu lớn. Từ Thanh chạy, rớt chỉ là quyền lực địa vị. Đổi là hắn, khoảng thời gian này tích lũy coi như toàn mất rồi. Dù sao ngắn ngủi hai ngày thời gian, không phải đủ hắn đem nông nghiệp phương diện thành quả tất cả đều mang đi. 5 năm qua bồi dưỡng giáo dục cơ sở cũng biết nháy mắt bốc hơi. Mặc dù mấy cái đệ tử đại khái dẫn đầu đều biết đi theo hắn đi. Nhưng tầng dưới chót cơ sở lại không phải dễ dàng như vậy trùng kiến. Có lẽ có người sẽ nói hộ nông dân không phải cũng sẽ đi theo ngươi sao? Là, hộ nông dân sẽ cùng theo đi. Thế nhưng hộ nông dân cũng muốn sinh tồn a. Từ gia trang phụ cận ruộng đồng thế nhưng là hoa thời gian 3 năm. Thành lập ống nhỏ giọt hệ thống. Điều chỉnh độ pH. Có thể nói là số 1 ruộng. Mấy năm liên tục bội thu phía dưới. Mới có thể để cho nhóm nông hộ trở lại dồi dào. Nhường hài tử đến đọc sách. Bây giờ 5 năm trôi qua. Điền trang bên trong người người giàu có. Chính là mở ra học viện kế hoạch thời điểm. Lúc này tới một cái lớn di dân. Ly biệt quê hương, bách phế đãi hưng dân chúng không toàn ra già trẻ tề làm ruộng. Còn có thể phân ra một nửa sức lao động chạy ngươi cái này học không biết có cần hay không bên trên. Đồ vật, Phùng Tiết trong lòng suy nghĩ. Cũng là đem mình ý nghĩ từ từ nói đến. Nhân tính trục lợi, chúng ta chỉ cần nói cho bách tính. Nói có dị nhân xem bói ra huyện Xạ Dương dưới mặt đất ba thước có dị bảo xuất thế. Cổ động bách tính đào móc. Đào được người giúp cho trọng thường. Kể từ đó, sẽ không khiến cho khủng hoảng. Còn có thể kích phát bách tính tính tích cực. Lại thêm trong huyện công nô. Không khó lắm bao trùm toàn huyện. Chúng ta lấy một ngày trong vòng. Nếu là một ngày sau còn chưa đào được. Lại lấy cái khác danh nghĩa sơ tán cũng còn kịp. Tốt, cứ làm như thế. Liền dùng lão phu danh nghĩa đi. Vu Trúc nhẹ gật đầu. Từ Thanh cũng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. đang muốn nhường gã sai vặt đi thông chi, lại sợ gã sai vặt này biết quá nhiều, dứt khoát trực tiếp lên xe bò, bản hầu cái này đi làm. Từ Thanh vô cùng lo lắng rời đi huyện nha. Vu Trúc ý vị thâm trường nhìn Phùng Tiết liếc mắt, chắp tay, cũng quay người rời đi. Mà Phùng Tiết thì là suy tư một chút, mới đưa tới quản sự Từ Phúc nói. Tìm người đem huyện Xạ Dương địa đồ lấy ra. Sau đó đem mễ lão bản nhà cùng huyện nha phòng chứa thi thể hai điểm liên tiếp. Nhường điền trang bên trong công nô dọc theo đường dây này đào. P.S. Ở cổ đại, một hộ chỉ là nhà 5 người. Thế nhưng phải chú ý, cái này 5 thanh là chỉ phân ra về sau. Cũng chính là lấy tráng niên làm đơn vị, không tính là già người. Lão nhân bình thường là theo trưởng tử ngụ cùng chỗ, mà xem như giá phải trả. Trưởng tử có nợ dài hạn đất, cũng gọi trưởng tử ruộng. Đại khái chính là phân ra lúc đa phần một bộ phận gia sản dùng cho phụng dưỡng lão nhân. Về sau, dù là không có lão nhân, trưởng tử cũng biết phân đến càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, chừng 30 tuổi vợ chồng, chí ít cũng sẽ có 3-4 cái tử nữ. Đây là cân nhắc chết yểu dẫn đầu vấn đề. Cho nên nếu như ngươi đem hài tử muốn đi đọc sách, vẫn thật là lôi đi một nửa thậm chí nhiều hơn sức lao động. Chớ xem thường tiểu hài, cái này thế nhưng là hồng hoang nhân tộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.